Đan Võ Thần Tôn, chương 374, giết một mình ta, cấp 10 lần đền mạng. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn sau một khắc, này đại kim cương vòng ấn, chính là rơi vào địch Trường Phong trên thân, cũng là đưa hắn trực tiếp oanh rơi trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, một cước chính là đạp tại trên mặt của hắn. Địch Trường Phong lúc này, nơi nào còn có nửa phần hung hăng càn quấy thái độ. Lòng tràn đầy hoảng sợ, run giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta, đây là tại phủ đệ của ta trước cửa, ngươi muốn giết ta, phụ thân ta không tha cho ngươi. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn làm sao không tha cho ta. Lời còn chưa dứt, phanh, một tiếng, đại môn mở ra, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô, bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giống to, Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cọng tóc gáy, ta làm thịt ngươi, ta giết cả nhà ngươi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dưới chân hơi hơi dùng sức, Địch Trường Phong một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm. Tâm mạch trực tiếp bị chấn nát, trừng trong mắt, bên trong do từ tràn ngập không dám tin, nhưng, đã không có khí tức. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Địch Tu Minh, mỉm cười, giết thì đã có sao. Địch Tu Minh cả người đều choáng váng, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Tinh Hà cũng dám, thật ở ngay trước mặt chính mình, giết con của mình. Trong lòng của hắn một thanh âm, đang điên cuồng gầm thét, hắn làm sao dám. Hắn làm sao có lá gan lớn như vậy? Hắn làm sao dám? Hắn trong nháy mắt, người như giống như điên hướng về phía trước nhào ra đi. Nghiêm nghị giống to, a ta làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Địch Tu Minh, mỉm cười, ngươi đại khái có thể đụng đến ta một thoáng thử một chút. Địch Tu Minh thân hình bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ, hận răng cắn chặt, trên mặt cơ bắp run rẩy. Nắm đấm đều đang run rẩy, hận không thể một kiếm giết Diệp Tinh Hà. Hắn biết mình không thể làm, chính mình cũng làm không được. Chỉ cần mình dám động Diệp Tinh Hà, như vậy thì sẽ trở thành làm Tắc Hạ Học Cung cùng Phủ Thái Thú Cung chung địch nhân. Đối phương tuyệt đối sẽ không tha chính mình. Mà khi đó, Hoắc Trường Tùng làm khó lương tội này hai thế lực lớn, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nắm chính mình đẩy đi ra gánh tội thay, chỉ cần mình dám động thủ, cái kia nhất định phải chết. Hắn phát ra điên cuồng gầm rú, hai quả đấm lung tung vung đánh lấy, nắm chung quanh đánh cho khắp nơi bừa bộn. Sau đó, lại chẳng hề nói một câu, trực tiếp quay người trở về trong phủ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, cầm lên cái kia 10 bộ thi thể, rất mau tới đến phủ thành chủ cổng, sau đó thật chỉnh tề. Một chữ triển khai, phủ thành chủ cổng, rất nhiều thị vệ đều là kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Mấy tên thị vệ, liền muốn đi qua xua đuổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng ngẩng đầu. Các ngươi cũng muốn chết. Mấy tên thị vệ trong lòng run lên. Bỗng nhiên có người hoảng sợ nói. Đây không phải Địch Trường Phong công tử sao? Ta nhận ra, bên cạnh hắn đều là bình thường theo hắn cùng đi ra bạn chơi hào nô. Bọn hắn lại bị Diệp Tinh Hà giết, lão thiên gia, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp giết Địch Trường Phong bên kia, 10 người, hắn này có ý tứ gì a? Hướng chúng ta phủ thành chủ thị uy sao? Lập tức, mọi người cũng không dám lại hướng về phía trước, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, mang theo không nói ra được e ngại. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười lạnh, no bụng dính máu tươi. Bá bá bá, liền tại cao trên tường viết 8 chữ to. Sau đó, quay người rời đi, trong nháy mắt, phủ thành chủ đằng trước hoàn toàn yên tĩnh, giống như tĩnh lặng, cái kia 8 cái đẫm máu chữ lớn. Bất ngờ đúng là, giết một mình ta, cấp 10 lần đền mạng. Bất quá lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng, tích tụ lấy một cỗ oán khí, nộ khí, kiếm ý, mới vừa một sơ mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Cầm lên giận dữ, ta báo thù cho ngươi, ta Diệp Tinh Hà, nói được thì làm được, ta dùng bọn hắn 10 đầu mệnh, tới chống đỡ ngươi đầu này, Thế nhưng Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía phủ thành chủ. Còn chưa đủ, ta làm còn chưa đủ, ta còn không có đem giết ngươi chân chính kẻ cầm đầu chém giết. Ngươi yên tâm, ta sẽ chân chính báo thù cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi triệt để nhắm mắt. Diệp Tinh Hà chém giết Địch Trường Phong chờ 10 người, đem thi thể ném ở phủ thành chủ trước, cũng viết xuống 8 chữ to. Giết một mình ta, gấp 10 lần hoàn lại. Việc này, cơ hồ trong nháy mắt, liền truyền khắp Thương Ngô quận thành. Toàn bộ Thương Ngô quận thành cao tầng, trở nên khiếp sợ thất thanh. Hắn làm sao dám, hắn làm sao có can đảm này, hắn làm sao lại dám làm. Này đây cơ hồ là tất cả mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên. Không dám tin, sau đó chính là, cực độ rung động, thiếu niên này đây là muốn dùng sức một mình, khiêu khích phủ thành chủ A, hắn cao chót vót lộ ra. Hướng về kia cao cao tại thượng phủ thành chủ, phát ra hung ác gào thét, đây là trắng trợn khiêu khích, không sợ hãi chút nào. Phủ thành chủ trong tinh xá, Hoắc Trường Tùng vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng, bỗng nhiên ở giữa đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ, hắn làm sao dám, hắn làm sao lại dám làm như thế, tên tiểu xúc sinh này, làm sao lại tới lớn như vậy dũng khí, hắn phẫn nộ trong lòng. Đã đến cực điểm, ở bên cạnh, Hoàng Bằng Hải nhàn nhạt nhìn xem, hắn chính là Hoắc Trường Tùng túi khôn này một cấp nhân vật. Bởi vậy đối với hắn cũng không có quá lớn e ngại. Lúc này, cũng là có thể giữ vững tỉnh táo. Nhẹ nói ra, đại nhân, ngài chớ gấp, tiểu xúc sinh này không đơn giản. Hắn là lợi dụng quyết chiến chi nguyệt quy tắc. Hoắc Trường Tùng bỗng nhiên quay người. Nhìn chằm chằm hắn, cắn răng khanh khách rung động, quyết chiến chi nguyệt, quyết chiến chế ước, hiện tại, chúng ta đối với hắn không thể làm gì. Chỉ cần hắn không chủ động khiêu khích, chúng ta liền vô phương động thủ với hắn, còn hắn thì có khả năng thông qua hướng Địch Trường Phong đám người đòi nợ. Tới chèn ép chúng ta, Hoàng Bằng Hải nói khẽ, như thế nói đến, ngược lại là chúng ta đứng hạ phong. Hoắc Trường Tùng chậm rãi gật đầu. Yên lặng không nói, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Hoắc Vĩnh Phúc thanh âm, đại nhân, Tào Tử Tấn cầu kiến, hắn cũng là tới rất nhanh. Hoắc Trường Tùng cười lạnh, không cần đoán, hắn đều có thể nghĩ ra, đây là vì cái gì, Tào Tử Tấn nhi tử Tào Hồng Huyên, nhưng cũng là hạ viện đệ tử, hắn nghe nói hôm nay tin tức này, hắn không có khả năng không hoảng loạn, khiến cho hắn tiến đến. Tào Tử Tấn nhanh chân đi tiến đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, cao giọng nói, đại nhân, ngài có thể được nghĩ một chút biện pháp nha, Địch Trường Phong hôm nay bị giết, người tiếp theo có thể hay không liền đối với chúng ta động thủ. Hắn nhìn về phía Hoàng Bằng Hải, còn có Hoàng Bằng Hải đại nhân đâu, người nhưng cũng là có nhi tử. Hoắc Trường Tùng lạnh lùng quát, im miệng, vội vội vàng vàng giống kiểu gì. Tào Tử Tấn tranh thủ thời gian im miệng, trong lúc nhất thời, trong tinh xá trầm mặc xuống, lại là ai cũng không biết nên nói cái gì, ai cũng không biết đối mặt này các loại tình huống nên làm như thế nào. Sau một hồi lâu, Hoắc Trường Tùng cuối cùng mở miệng, hắn nhìn về phía Hoắc Vĩnh Phúc, thản nhiên nói, A Phúc, ngươi đi nói cho Dơ Cao Vũ, mấy ngày nay liền không muốn ra khỏi cửa, nói ra những lời này đến thời điểm. Hoắc Trường Tùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Bằng Hải hai người mắt sáng lên, cách chương.